Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, Wilson bị buộc hợp tác. Bây giờ đã mau xế chiều, chỉ bất quá lúc này sân Hải Dương bên này nhưng là xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Rất nhiều hải ma thú cư nhiên trở thành hải yêu thủ hạ. Nói cách khác bọn họ phải đối phó hải yêu cùng với một bộ phận hải ma thú. Những thứ này ma pháp sư cũng đều là nghe nói qua sân Hải Dương biển sâu đáy biển có chí ít cấp 3. Hải ma thú, còn như ma thú cấp 4 có hay không vậy thì chớ bàn những thứ khác. Mà lúc này Smith Lâm, Mongta, Ryan, Fanny cùng ma pháp sư đều là mặt đầy ngưng trọng. Thật sự là bọn họ không việc gì hữu hiệu biện pháp đối phó những cái kia hải ma thú. Đáng chết hải yêu lại dám chơi âm mưu, Crow liền trực tiếp mắng liền một câu. Mông ta chính là lắc đầu, than thở, ai, không dễ làm à, nhưng lúc này Smith Lâm tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Bất thình lình hỏi một câu để cho tất cả ma pháp sư cũng ngẩn ra nói. Cái đó, chư vị à. Nếu tới một cái cao cấp lôi hệ ma pháp biết hay không có thơm ngắt cá nướng ăn à? Lời này vừa nói ra, mông ta hết ý kiến, Ryan hết ý kiến, còn lại ma pháp sư mặt đầy hắc tuyến. Tiệm trưởng cái này đã là lúc nào rồi? Ngươi còn quan tâm ăn? Bất quá mông ta ngược lại là lập tức phản ứng lại một mặt bừng tỉnh dáng vẻ. Tiệm trưởng ngươi cũng không phải là muốn để cho chúng ta tất cả ma pháp sư dùng lôi hệ ma pháp. Oanh tạc đại dương đi, Smith Lâm gật đầu một cái. Ta đích xác là có như vậy ý tưởng. Chỉ bất quá ta đang suy nghĩ rốt cuộc dùng ma pháp gì mới phải. Tốt quấn quýt à, mong ta cũng muốn mắng chửi người. Tiệm trưởng ngươi có thể hay không đừng đắn một chút à. Trưởng tiệm cái biện pháp này ngược lại là có thể đi thông. Chỉ bất quá chúng ta cần phải cẩn thận kế hoạch một chút. Lúc này Ryan đột nhiên lên tiếng. Tất cả ma pháp sư sững sốt một chút. Sau đó tỉnh táo lại cẩn thận suy tính sau đó cảm thấy đích xác là có thể thử một chút cái biện pháp. Này, ngươi xem, ta nói hết rồi. Biện pháp này có thể dùng. Chỉ là có chút không quá đáng tin. Các vị ma pháp sư cũng trong lòng than khổ. Ngươi còn biết không đáng tin cậy à? Ngay sau đó tất cả ma pháp sư bắt đầu thương lượng tới làm sao dùng lôi hệ ma pháp công kích hải. Yêu cùng với biển ma thú kế hoạch. Smith siêu thị nơi này ô tan bởi vì không có đụng phải Smith Lâm. Chỉ có thể là xong xuôi hội viên thẻ. Mua ít thứ liền dự định hồi nghiêu đầu nhân bộ lạc. Lúc này Mona đột nhiên gọi lại Otan. Ngươi là nghiêu đầu nhân bộ lạc người đúng không? Otan gật đầu. Đúng vậy, ta là Olechi nhi tử, như vậy thì dễ làm. Ta là tộc tinh linh Evra nữ vương nữ nhi Mona. Chúng ta tộc tinh linh gần đây cần một ít mỏ sắt. Vốn là ta muốn đi địa tinh tộc bên kia muốn một chút. Nếu gặp phải các ngươi ta cũng không mất công. Hy vọng các người có thể bán cho chúng ta một ít mỏ sắt, Otan lễ phép và Mona hỏi tiếng khỏe. Sau đó cẩn thận suy tư một chút. Thật xin lỗi, chuyện này ta không làm chủ được. Ta phải trở về nói cho ta phụ thân. Hy vọng ngươi có thể hiểu. Mona công chúa, Mona cười một tiếng. Không thèm để ý chút nào gật đầu một cái. Phải, ta sẽ ở chỗ này đợi thêm mấy ngày. Đồng ý mà nói, để cho người thông báo ta là được, tốt, Otan sau khi đi. Lena nghi ngờ hỏi Mona, công chúa à, tộc tinh linh cần mỏ sắt làm gì à, là như vậy. Gần đây tộc tinh linh thị vệ cần thay đổi một nhóm vũ khí. Cho nên mới sẽ cần mỏ sắt, Lena gật đầu một cái. Thì ra là như vậy. Thật ra thì ở tộc tinh linh thị vệ đến nhất định thời gian cũng sẽ phải đổi vũ khí khác. Như vậy có thể bảo đảm vũ khí sẽ không xuất hiện những vấn đề khác. Để đối phó đột nhiên tình trạng, Mona chợt nhớ tới mình còn không có tìm được chỗ ở. Nhìn Lagna các nàng áy náy cười một tiếng. Ta được đi trước tìm một chỗ ở, còn không có cùng nàng nói hết lời. Lena trực tiếp cầm Mona tay một bên đi trên lầu kéo. Vừa nói, ngươi ngủ ở trên lầu đi, còn có thật là nhiều gian phòng, ngươi chọn một là được. Cuối cùng Mona kháng cự không được Lena nhiệt tình, không thể làm gì khác hơn là ở tại siêu thị lầu 2. Lúc này ở một chỗ khác, Wilson các người nhưng là lâm vào khốn cảnh. Bọn họ kế hoạch trên căn bản có thể tuyên cáo thất bại, bởi vì bọn họ muốn thấy lại có thể không có phát sinh. Vốn là Wilson là hy vọng manh bỏ mình linh pháp sư làm rất hỏng bét, thậm chí trực tiếp tiêu diệt cũng có thể, nhưng là hắn không nghĩ tới huyết tộc lại có thể sẽ nhúng tay. Cái này thì đánh loạn hắn kế hoạch. Hắn kế hoạch nguyên thủy là lợi dụng manh đối với vong linh pháp sư tạo thành đả kích nặng nề, sau đó nghĩ biện pháp đem gạo ân tầm mắt chuyển qua cấm khu bên kia, sau đó phát sinh chiến đấu. Như vậy hắn liền có thể nghĩ biện pháp tiến vào một cái tộc quần, khống chế một cái người tới là bọn họ làm việc. Nhưng là cái kế hoạch này thất bại. Hắn bây giờ ở núi Yavis đến gần rừng tự nhiên một phiến không biết tên trong rừng cây suy tính bước kế tiếp nên làm cái gì. Đáng chết Lauplat, muốn tìm hắn thời điểm lại có thể không có ở đây. Đáng chết, hắn vốn là muốn hướng Lauplat hiểu một chút gần đây tình báo. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn nghĩ có chút đơn giản. Gần đây Lauplat tựa hồ là chơi có chút nhảy thoát, Wilson cũng không tìm được. Ngay sau đó Wilson lại nghĩ tới Cat, nhưng là Cat bây giờ còn đang thu thập một ít những tộc quần khác tình báo, nhân tiện cho hắn thu thập một ít yêu cầu ma pháp vật liệu. Vì vậy Cat là không thể trở về. Ngay tại Wilson khổ não thời điểm, Garrett bóng người xuất hiện. Wilson đột nhiên phát hiện lập tức xuất hiện ở trước mắt người áo bào đen cũng là đề cao cảnh giác. Mặc dù hai người trang điểm kém không nhiều, nhưng là hai bên mục đích có phải là giống nhau hay không giá cả liền không biết được. Garrett tựa hồ là biết Wilson là ý tưởng gì, có chút khinh thường nói, Wilson ma pháp sư, không cần như thế khẩn trương, ta chỉ là một muốn hợp tác với ngươi đồng liêu mà thôi. Nghe những lời này, Wilson cảnh giác hỏi một câu, ta và ngươi có thể có cái gì có thể hợp tác? Ta có thể giúp ngươi tìm sống lại rơi thiên sứ thủy tinh, như thế nào? Wilson ánh mắt chợt trợn to, hắn làm sao biết vị kia đại nhân sự việc, lại có thể liền thủy tinh sự việc đều biết. Garrett núp ở dưới hắc bào mặt mũi Wilson là không thấy được, nhưng là hắn tổng cảm thấy người này có chút quá đáng sợ. Như thế nào, chúng ta chỉ là hợp tác một cái giao dịch mà thôi. Nếu ngươi không tin, ta cho ngươi xem món đồ. Vì vậy Garrett từ trong lòng ngực lấy ra hắn từ tộc người sói bé ca trong tay giao dịch lấy được ám thủy tinh ném cho Wilson. Xem một chút đi, có phải hay không ngươi tìm thủy tinh? Bất quá ngươi xem xong phải trả ta. Ta còn hữu dụng, chờ ta dùng hết rồi, ta sẽ đưa cho ngươi. Leo Wilson nhận lấy thủy tinh. Garrett lời nói này vậy nói xong. Bất quá lúc này Wilson nhưng là không biết là cảm thụ gì. Hắn thử dùng ma lực cảm ứng một chút khối này thủy tinh, lại có thể thật sự là ám thuộc tính thủy tinh. Ngay tại Wilson muốn làm của riêng thời điểm, Garrett thanh âm vang lên lần nữa. Wilson ma pháp sư không muốn làm chuyện ngu xuẩn tình, có lúc hợp tác chưa chắc không là một chuyện tốt. Wilson rơi vào trầm tư. Hắn không biết trước mặt người áo bào đen là thân phận gì, tên gọi là gì, càng không biết người này là như thế nào lai lịch, nhưng là có thể khẳng định người này rất mạnh. Hắn là không có biện pháp cự tuyệt. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ thở dài, cười khổ nói, ta có lý do cự tuyệt sao? Cầm ám thủy tinh đưa trả lại cho Garrett sau đó, Garrett nói một câu, người biết là quyết định của ngày hôm nay mà cảm thấy đặc biệt may mắn. Tối nay ở núi Yavis chỗ sâu, chúng ta thương lượng lại, ta còn có việc đi trước. Garrett nói xong trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Wilson sâu đậm thở ra một cái, nhìn phía sau núi Yavis, hy vọng ngươi có thể giúp ta đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tayuiencv.com/tay-noi-co-noi-mot-noi-ngon-noi-nui-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.